sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng băng khoáng, giọt nắng rơi rơi bên thềm, bài hát băng khoáng, bài hát mang bao đã qua. Lâu lắm rồi anh không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi, rồi đã xeo phong, rồi đã chưa quên chân người. Bài hát lãng quên, bài hát tìm trong nỗi nhớ từng giờ bình yên, bài hát tìm trong lá biếc từng chiều hoàng hôn, còn lại đi trong tôi. Trả về